Giả cán bộ, chương 437, Cố Gia Kiệt, góc truyện audio.com. Chỉ là, có thể từ chút ít tin tức manh mối như vậy để đoán ra. Vòng tranh đấu chính trị gay gắt tiếp theo trong tỉnh sẽ vây quanh thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước để triển khai. Cũng nói rõ ràng, tư tưởng Trang lão gia tử cũng đang rất minh mẫn, thoáng cái liền bắt được mấu chốt của mâu thuẫn. Chỉ là, không biết Trang lão gia tử có biết chuyện Hoàng Văn Thanh và Trần Trí Ôn. Bởi vì vấn đề thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước, mà một lần nữa tạo thành đường ranh giới đấu tranh mới hay không? Chính phủ tỉnh vẫn chưa tổ chức hội nghị thường vụ để thảo luận chính thức. Khác biệt giữa Trần Trí Ôn và Hoàng Văn Thanh vẫn chưa công khai hóa. Tỉnh ủy bên kia chắc là chưa thu được tiếng gió nào. Nhưng Trang Đạo Hiền tại chính phủ tỉnh cũng có mắt của mình. Chắc chắn đã biết rõ sự tình Trần Trí Ôn thăm dò thái độ của Hoàng Văn Thanh. Xí nghiệp nhà nước Hồng Thủy huyện kích thước không lớn, tôi chỉ làm chút ít công tác ba phải, hơi chuyển biến cơ chế kinh doanh của xí nghiệp nhà nước này một tí. Đối với những xí nghiệp trung ương, xí nghiệp thuộc tỉnh quản lý to lớn kia, không có bao nhiêu tính đi đầu làm gương. Dương Tử Hiên cười cười, Trang Đạo Hiền nhận lấy câu chuyện, nói, Tử Hiên, cậu có điểm khiêm tốn rồi, cậu có thể dự đoán chuẩn xác bong bóng kinh tế bất động sản Hải Nam. Hiện tại xí nghiệp nhà nước lỗ lã đã vượt qua 40. Rồi, giá trị hàng buôn bán bên ngoài giảm một nửa, lợi nhuận đều đến từ các xí nghiệp hương trấn. Trong khoảng thời gian này, Vương Thông Long Phó Thủ tướng chủ trì công tác hàng ngày Quốc vụ viện đã đưa ra khái niệm cải cách xí nghiệp nhà nước. Chắc chắn sẽ được thực hiện vào Đại hội Đảng tháng 10 năm nay. Dương Tử Hiên dự đoán chuẩn xác bong bóng bất động sản Hải Nam. Hơn nữa còn phụ giúp đám người Trần Trí Ôn, trước kia điều tiết khống chế vĩ mô, thực hành chính sách co rút nhanh tài chính trong phạm vi toàn bộ tỉnh. Đúng là làm cho Trang Đạo Hiền khắc sâu ấn tượng, tuy rất nhiều cán bộ tầng dưới trong tỉnh, thậm chí là một ít cán bộ cao cấp, đều chỉ thấy được Dương Tử Hiên cường thế tại Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh và Sở Giám sát. Không thấy được Dương Tử Hiên là một nhân vật mấu chốt bên trong mạch nước ngầm trong tỉnh. Thế của hắn chính trị đã bắt đầu khởi động, Trang Đạo Hiền là trưởng thư ký tỉnh ủy, chủ quản văn phòng tỉnh ủy. Biết rõ rất nhiều người đều không rõ ràng tin tức trong này. Nhưng hắn biết Dương Tử Hiên là nhân vật mấu chốt ở bên trong việc Trần Trí Ôn và Hoàng Văn Thanh hình thành trận doanh đối lập. Cái này thì tôi lại tán đồng, phương hướng thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. Đơn giản chính là làm rõ ràng quyền tài sản và quyền lực trách nhiệm. Thực hành chính sách tách riêng ra. Dương Tử Hiên không muốn thảo luận quá sâu về vấn đề này với Trang Đạo Hiền, nên chỉ nói ra một phương hướng. Trang Đạo Hiền tinh tế nhai nuốt những lời Dương Tử Hiên nói, cảm thấy rất có đạo lý, liền âm thầm nhớ kỹ. Trang Đạo Hiền cũng có khát vọng chính trị của chính mình. Hắn còn trẻ, vị trí trưởng thư ký tỉnh ủy này không thể trở thành giới hạn con đường làm quan của hắn. Trước kia hắn đã từng tranh thủ qua vị trí bí thư thị ủy thành phố Từ Kim. Nhưng cuối cùng không đánh lại Nhậm Đoàn từ tỉnh ngoài đến. Trang Đạo Hiền vẫn thua ở trên mặt năng lực làm kinh tế. Ở trong nước, những cán bộ có năng lực kinh tế lớn lao, có can đảm và quyết đoán, kiên quyết tiến thủ kia nhận được đề bạt đã chậm rãi trở thành một loại xu thế. Trang Đạo Hiền muốn sau khi Nhậm Đoàn rời khỏi thành phố Từ Kim, thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư, đầu tiên là phải lấy được ra chiến tích, bởi vậy, Trang Đạo Hiền cũng tương đối chú ý đến phương diện cải cách xí nghiệp nhà nước này. Dương Tử Hiên thấy Trang Đạo Hiền tâm sự nặng nề, cũng không tiếp tục nói nữa, lại cùng Trang lão gia tử đàm luận những vấn đề khác. Trang Vũ Nhi thỉnh thoảng ở bên cạnh đưa ra lời bình, chen miệng vài câu, cũng rất đúng lúc. Phái bản địa mời Dương Tử Hiên qua đêm tại trang viên tư nhân này. Dương Tử Hiên cũng không chối từ, để cho Hồ Khải cùng Lưu Bất Khắc về trước, sáng mai tới đón hắn, thuận tiện thông báo cho Tiểu Thiến, nói đêm nay hắn không quay về, Vương Kẽm Tích lại rất nhiệt tình lôi kéo Dương Tử Hiên nói về chút ít chủ đề tư nhân. Người phái bản địa cũng tức thời rời đi, phái bản địa có căn cơ hùng hậu tại La Phù Tình. Nếu như cậu muốn phát triển trên con đường làm quan, là một chỗ dựa vào không tệ. Vương Kẽm Tích dùng giọng điệu trưởng bối nói. Dương Tử Hiên tinh tế phỏng đoán. Xem ra Vương Kẽm Tích vẫn chưa rõ ràng việc mình đã leo lên đại danh hệ. Đối với lời Vương Kẽm Tích nói, Dương Tử Hiên từ chối cho ý kiến. Vương Kẽm Tích cho rằng Dương Tử Hiên trầm mặc, là vì Dương Tử Hiên còn muốn leo lên đại thụ Dương gia. Liền trầm giọng nói, cha mẹ cậu cũng đã ra đi vài chục năm rồi. Cậu không thể hy vọng xa với chuyện quyền lực bên trong Dương gia có thể giao phó cho cậu. Ở con đường làm quan, bọn họ không có bao nhiêu trợ lực, rất nhiều chuyện, coi như là lão gia tử Dương Khai Hoài cũng không thể làm. Tôi không biết chỗ thiếu hụt về trí lực của cậu làm sao có thể chữa được tốt. Trong này khẳng định cũng có rất nhiều câu chuyện, cậu không nói cũng không sao, cậu có thể biến thành như bây giờ. Dương huynh trên trời có biết, cũng sẽ rất vui vẻ. Tôi ở bộ đội nhiều năm, giải thích đối với sự tình chính trị địa phương cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng Dương gia các cậu hiện tại toàn lực bồi dưỡng hai người tiếp nối chính trị. Tôi cực kỳ hiểu rõ, tôi thành phố Dương Tự Âm, thành phố Dương Tự Ninh, đều là nhân vật cực kỳ xuất sắc. Dương gia có hơn phân nửa tài nguyên chính trị nghiêng về hướng hai người trẻ tuổi này. Hiện tại cậu rất khó chen vào, cậu khởi bước muộn, thậm chí rất khó vượt qua người đang ở tỉnh Thái Hành tích lũy thời gian công tác, kinh nghiệm công tác, thế hệ kế tiếp trong hệ thống quyền lực Dương hệ nhưng khác họ Cố Gia Kiệt. Dương Tử Hiên nheo mắt, cái tên Cố Gia Kiệt này, Dương Tử Hiên cũng không có gì xa lạ, kiếp trước thường xuyên xuất hiện trước công chúng truyền thông, là nhân vật quan viên học giả rất nổi bật. Thế bay lên cực kỳ mãnh liệt, vì lúc này vẫn chưa bì kịp Dương Tự Ninh, Dương Tự Âm, cha, chúng ta thật sự phải tác hợp cho Vũ Nhi và Dương Tử Hiên sao? Trang Đạo Hiền có chút nặng nề hút thuốc hỏi, Trang Vũ Nhi là con gái của hắn, từ nhỏ đã rất yêu thương, thật sự phải gả đi ra ngoài, trong lòng cũng không nỡ, con cảm thấy Dương Tử Hiên thế nào? Không cần phải liên lụy những ân ân oán oán kia, không cần phải liên lụy công việc Đường Đại Minh vào, con cảm thấy thế nào? Trang lão gia tử là người cực kỳ lý trí, chơi trò chính trị không thể xen lẫn cùng ân oán cá nhân. Rất không tệ, một người tuổi còn trẻ, Vũ Nhi gả cho hắn, là một lớn trợ lực đối với chúng ta, cho dù đại danh hệ không cần hắn, phái bản địa chúng ta cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng hắn. Trang lão gia tử buông trượng dài, gõ cái tẩu nói, như thế, từ trên mặt tâm lý, Trang Đạo Hiền vẫn cực kỳ hy vọng Dương Tử Hiên trở thành con rể hắn. Hắn và Dương Tử Hiên mấy lần đấu tranh chính trị, đều không chiếm được chỗ tốt gì. Trang Lộ Lộ và Dương Tử Hiên, căn bản không phải là một thứ hạng ngang cấp, hắn là cháu trai Vương Kẽm Tích, đó là điểm mấu chốt cha đồng ý gả Vũ Nhi cho hắn. Bởi vì Vương Kẽm Tích có ảnh hưởng rất lớn trong bộ đội. Nhưng là anh của hắn Vương Thuận Phong bây giờ là Phó Bộ trưởng Bộ Chính trị. Năm nay, vào nhiệm kỳ mới, trưởng bộ phận nhân sự Lâm Phong sắp sửa đến tỉnh Tương Nam đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương Nam. Vương Thuận Phong rất có thể tiếp nhận Lâm Phong, nhậm chức Phó Bộ trưởng Bộ Chính trị và trưởng bộ phận nhân sự. Bộ chính trị xếp hạng vẫn sau phó thủ tướng bình thường. Vẫn thuộc cấp phó bộ, nhưng kiêm nhiệm trưởng phòng bộ phận nhân sự, là cấp chính bộ, tiền đồ cực kỳ trong sáng. Đưa ra ngoài rèn luyện chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh có nền kinh tế tầm trung. Cách chương.